bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 53, góc truyện audio.com, 2 năm sau. Mấy đứa nhỏ đều đã lớn, ba đứa gồm Huy, Thi, Lam rất thân thiết với nhau. Đặc biệt là hai bé gái, nhỏ và Long đã về Mỹ. Ngày chia tay, hai bé gái khóc lóc sướt mướt, chiều anh đi làm về. Ây ây ây, ba mẹ về. Bé Lam chạy ra ôm chân anh. Con gái của anh bây giờ nói rành lắm rồi nha. Cục cưng, ba mua búp bê cho con này. Anh bế bé lên tay rồi đưa búp bê Barbie cho bé. Chụt, cảm ơn ba. Bé mừng rỡ hôn vào má anh. Hôn mẹ một cái, nó chìa má qua. Mà bé hôn mẹ yêu một cái phát ra cả tiếng. Hai đứa về rồi à? Mẹ anh chóc bếp đi ra. Dạ, con mới về. Nó trả lời. Hai đứa lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Dạ, hai vợ chồng đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Trong phòng ngủ, em, bé Lam cũng lớn rồi nhỉ? Anh thì thầm với nó. Dạ, con bé đã hơn 3 tuổi rồi, nó nói. Anh lúc nhỏ rất thích có em gái hay em trai để yêu thương. Anh, em cũng có một mình nè. Nó ngước lên nhìn anh. Em cũng biết là một mình rất buồn chán đúng không? Anh tiếp tục nói. Ừ, cũng đúng, nó gật gù. Anh nói cũng phải, vậy nên em đâu có muốn bé Lam buồn đúng không? Anh tiếp tục lùa. Bà xã của mình, ý anh là, nó hiểu ý anh rồi. Ừ, ý anh là vậy đấy. Anh hôn vào tai nó thì thào. Anh, nhột, nó đẩy ông xã mình ra. Bà xã, sinh thêm một đứa nhé. Anh nói xóc thì bắt đầu tấn công nó. Nó nhắm mắt tận hưởng cảm xúc mãnh liệt anh mang lại, lâu lâu bật ra tiếng rên gì càng kích thích người phía trên. Giây phút ngọt ngào đi qua, nó thở dốc trong vòng tay anh. Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nó lại gọn gàng. Hai người nằm im lắng nghe tiếng tim của nhau. Một lát sau, anh nói. Bà xã, anh rất muốn có một cục cưng nữa. Em cũng muốn, nó nói. Nó cũng muốn sinh thêm em cho bé Lam. Em cũng muốn vậy à? Dạ. Nó gật đầu. Vậy thì, làm một lần nữa nhé. Anh lập tức biến thành con sói ăn nó lần nữa. Nó không ngờ ông xã của mình cũng gian thật. Hai tháng sau, vì con dọn ra đi, mẹ múc canh nữa là xong, bà Trân nói với nó. Dạ, nó dọn ra, nghe mùi cá tự nhiên nó muốn nôn quá. Bàn ăn sẵn sàng, mọi người ngồi lại dùng. Anh gắp cho nó miếng cá, nó ăn vào miệng nuốt xuống thì cảm thấy tanh vô cùng, lập tức chạy vào toilet nôn ra. Ba người còn lại giật mình, nó làm sao vậy? Em, làm sao vậy? Anh vỗ lưng nó, lo lắng hỏi. Quẹ quẹ, nó không trả lời mà tiếp tục nôn. Anh đưa em đi bác sĩ nhé. Anh thấy nó tái xanh thì càng lo lắng hơn. Không sao đâu, chắc tại dạ dày em lúc này không tốt. Nó sút miệng rồi trả lời anh. Không được, phải đi khám mới được anh. Kiên quyết, nó cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn đi bệnh viện. Ba mẹ con đưa Vi đi khám nhé, con sẽ ăn sau, anh nói. Ừ, đi đi mẹ, anh trả lời. Anh điện cho bác sĩ quen của nhà mình nhờ ông chuẩn bị. Anh gửi xe rồi ôm nó vào trong phòng khám. Sau khi nói rõ bệnh tình, bác sĩ hỏi nó. Cô gần đây thường xuyên muốn nôn vậy à? Thi thoảng thôi, bác sĩ nó nói. Vậy cô có ăn uống bình thường không? Ăn uống bình thường à? Có thấy món ăn khác so với thường ngày hay không? Muốn ăn không? Nhất là các món có mùi cá thịt. Dạ, nhất là các, cảm thấy rất tanh nó. Vậy qua siêu âm đi, bác sĩ nói xong thì dẫn hai người qua siêu âm. Nó nằm xuống giường bệnh, bác sĩ đang khám. Chúc mừng hai người có em bé rồi. Bác sĩ nhìn màn hình siêu âm rồi thông báo. Sao, vợ tôi có thai rồi sao? Anh mừng rỡ. 3 tuần rồi, bác sĩ nói tiếp. Bà xã, mình có con nữa rồi, anh nắm tay nó nói. Dạ, nó cũng rất vui, trong bụng lại có cục cưng nữa rồi. Khám xong, bác sĩ căn dặn một số điều rồi cho hai người về. Tối đó, điện thoại lại hoạt động hết công suất bởi mẹ anh. Mọi người thay nhau chúc mừng anh và nó. Lần mang thai này nó nghén rất nặng, không ăn uống gì, làm anh lo quá trời quá đất. Anh không cho nó đi làm, bảo ở nhà dưỡng thai, nó cũng không ý kiến gì. Mỗi ngày anh đều tranh thủ về sớm với bà xã, nhìn khuôn mặt xanh xao ấy mà anh đau lòng không thôi. Cho đến khi nó qua kỳ thai nghén, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ba bé Lam chạy ra mừng ba mới về. Ngoan, mẹ con đâu? Anh hỏi. Mẹ ngủ trên phòng bé chơi búp bê, vừa trả lời anh. Vậy con ở đây chơi nhé, ba lên phòng. Dạ, con sẽ rủ bà nội chơi búp bê, nói xong bé chạy đi tìm bà nội ngay. Anh vào phòng, thấy bà xã đang ngủ, đi lại giường, anh hôn lên khuôn mặt của bà xã. Lần mang thai này nó không có thay đổi tính tình nữa. Anh về rồi hả? Nó thức dậy, nhìn sang thấy anh. Ừ, anh mới về, em ngủ tiếp đi, anh nói. Để tay lên bụng bầu 5 tháng của nó, lần này là con trai nha. Anh, em muốn ăn. Bánh xèo, nó nhìn anh nói. Được rồi, anh đi mua cho em, anh gật đầu. Anh biết bà bầu hay thèm ăn nhiều thứ nên mỗi lần nó thèm ăn món nào là anh đi mua món đó cho nó. Anh ăn cơm trước đi, nó không muốn anh đói bụng vì anh mới vừa về. Không sao, anh mua về rồi ăn sau, chờ anh hôn nó. Dạ, anh mua cho nó 2 cái bánh xèo. Nhìn nó ăn ngon như vậy anh nói phải chi mấy tháng trước nó ăn cơm như vậy cũng đỡ. Mấy tháng sau, rút kinh nghiệm lần trước anh bắt nó vào viện nằm khi gần sinh, nó cũng biết điều nghe theo. Nó sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, mỏi, người lại được một cục cưng nữa. Ôm con trai trên tay, anh hôn lên cái trán ướt mồ hôi của nó, thì thầm. Bà xã, anh yêu em. Đời này, với anh như thế là đủ rồi, em, cách chương.